chết Mộ Dung Vô Quá ba người, nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể coi là Cửu Thiên Cung ngoại nhân, Cửu Thiên Cung nội bộ, đồng dạng có không kém gì bọn hắn cao thủ, còn có hai vị. Hai cỗ long trời lở đất cương khí dòng lũ, một trái một phải, giáp công Ngông Cửu bọn người, thiên địa đều phảng phất muốn hủy diệt. Thời khắc mấu chốt, một chùm kinh thần khóc quỷ màu xanh tiên quang, đồng nhiên mang theo Ngông Cửu bọn người, cực tốc xông qua cương khí dòng lũ. Đây là Thạch Tiểu Nhạc gầm thầm thôi động Thương Tâm Tiểu Tiễn bằng một tiếng chiếm địa mấy vạn mét m, không thể phá vỡ Cửu Thiên Cung địa lao hủy hoại chỉ trong chốc lát, nổ thành đầy trời đá vụn, bên trong Cửu Thiên Cung cao thủ cũng bị tản ra vô số tiễn ti xuyên thấu. Ngông tộc trưởng Thạch tộc trưởng Lưu Phong, tại sao là ngươi trong địa lao đám người hồn nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, các loại trông thấy Ngông Cửu bọn người, thậm chí cả quyến đảo thanh niên, một chút quen biết người nhao nhao hô to. Nhiều người hơn lại bị nơi xa cảnh tượng dọa sợ. Chỉ gặp một tên nhìn 18-19 tuổi áo xanh thiếu niên, tay thuận vung trường kiếm, lấy một địch năm, nên chiến Cửu Thiên Cung ngũ đại cao thủ cái thế cái gọi là cái thế, tức đe ép ở thiên hạ, không nói cử thế vô địch, chí ít cũng là khó gặp địch thủ. Loại này cùng cấp độ đo sư cờ, một đối hai đều khó có khả năng kiên trì quá lâu, một đối ba cơ bản đều là tan tác. Mà bây giờ, có người một đối năm, lại còn kiên trì được, quả thực là vang dội cổ kim, vô tiền khoáng hậu. Là tiểu ca nhi Vong Lão Bá cùng Nhan Chân Linh trừng to mắt, hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.